Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đằng sắp hôn mê thời điểm, đột nhiên tràn vào đại lượng không khí mới mẻ. Vương Đằng thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn không kịp chờ đợi hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trợn mắt nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, bị khiếp sợ đến. Cảnh tượng trước mắt phải không cùng với phía trên nham tương sơn động, trước mắt chim hót hoa nở, cũng là một chỗ đáy vực, bất quá có dương quang phổ chiếu, nhóm thảo khắp nơi, phản phất thế ngoại đào nguyên. Vương Đằng sau lưng chính là nham tương, nơi này phản phất hai thế giới, Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch đây cũng là tương liên hai nơi chỗ. Tại Vương Đằng thời điểm kinh ngạc, liền nghe được tiếng nói chuyện, Vương Đằng ngừng lại khí tức của mình, hướng về có âm thanh chỗ tới gần. Đám nhân loại kia thật sự có lợi hại như vậy. Kiều mị cô gái âm thanh hỏi đến cự long hừ lạnh, đám nhân loại kia căn bản là không làm gì được ta, chỉ là có một người rất kỳ quái, ta vẫy rồng cùng hỏa đoàn đối với hắn cũng không có tổn thương, hắn hướng ta đánh tới thời điểm cảm thấy cảm giác nguy cơ, cho nên ta mới trốn vào tới. Quá mơ hồ. Nói lên Vương Đằng, cự long chính là nghiến răng nghiến lợi, hắn đã rất lâu không có như vậy không muốn mặt mũi chạy trốn. Người kia thật sự có lợi hại như vậy, thế mà không sợ ngươi vẫy rồng. Nữ tử có chút kinh hô, bao nhiêu năm rồi, còn chưa bao giờ có không người nào sợ cự long vẫy rồng. Hừ, lại hãy chờ xem, ta chỉ là bây giờ xuống trì hoãn một chút, chờ một lúc liền đem đám kia không có mắt nhân loại giải quyết. Cự long ngạo kiều nói, trào phúng nói, đám nhân loại kia tự nhận là che giấu rất tốt, cái gì đi nhầm địa phương, ta xem bọn hắn chính là hướng về phía chúng ta bảo tàng mà đến, bất quá bọn hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta sẽ để ý bọn hắn những cái kia thô tục đồ vật. Vương Đằng lần theo âm thanh lặng yên tới gần, liền thấy cự long bàn nằm tại đạp vào, bên cạnh nghiễm nhiên là một cái đỏ rực phượng hoàng, lông vũ trên không trung chập chờn, thân thể của nàng nương tựa tại cự long trước ngực. Bất quá bọn hắn đều đưa lưng về phía Vương Đằng bên này. Vương Đằng không nhìn thấy nàng tướng mạo. Đúng a, chúng ta nhiều lắm là cầm chút tu luyện dược thảo, còn có một số đẹp mắt đồ vật, bọn họ những cái kia rất nhiều pháp khí cũng là đề phòng chúng ta sẽ giữ lại. Nữ tử đi theo cười nhạo nói, này nhân loại a chính là tham lam, cũng nhiều ít năm qua đi, còn băn khoăn chúng ta những vật này, chúng ta đều trốn vào trong bí cảnh. Bọn hắn còn cùng theo vào. Ngươi chờ một lúc nhất định định phải thật tốt cho bọn hắn giáo huấn, không phải vậy bọn hắn lại còn coi chúng ta sợ bọn họ không thành. Nữ tử nói một chút, có lẽ là nghĩ đến cái gì chuyện không vui, ngữ khí trong nháy mắt trở nên tức giận. Yên tâm đi, đám nhân loại kia phách lối không được bao lâu, phía ngoài nham tương đều có thể đem bọn hắn hòa tan. Cự long cười cọ sát nữ tử, hai con mắt híp lại, thoải mái. Bất quá ta còn tạm thời không muốn đem bọn hắn đều giết chết, đã bao nhiêu năm không thấy loài người, lập tức giết chết nhiều vô vị. Nữ tử gắt giọng, nàng còn không có gặp qua đám nhân loại kia đâu, còn nghĩ chơi đùa. Hai người bàn nhược vô nhân thân cận, Vương Đằng cũng không có quấy rầy, chỉ là quan sát cảnh sắc chung quanh, tất nhiên bên này cùng một bên khác đáy vực tương liên, chắc hẳn còn có những thứ khác mở miệng, hắn phải tìm xem. Ai? Tại cự long cùng phượng hoàng thân mật thời điểm, thanh âm của một đứa bé chợt vang lên, Vương Đằng bốn phía nhìn một chút, liền hướng dưới chân nhìn lại, chợt có chút hối hận. Kinh thường, vốn không muốn nhìn thấy hung thú thân thiết tràn cảnh, cho nên đầu vẫn luôn là hướng về giữa không trung nhìn lại, kết quả thua bởi cái này tiểu kỳ lân bên trên. Con này tiểu kỳ lân vẫn là non trẻ dáng vẻ, một mặt cảnh giác nhìn xem cái này khách không mời mà đến, lên tiếng cảnh cáo. Vương Đằng thấy mình bại lộ, lập tức ẩn thân, thăm dò hướng về liễm ở khí tức của mình, hướng về một hướng khác đi đến, gặp tiểu kỳ lân nhìn chằm chằm vào vị trí cũ của mình, căng thẳng thần sắc trong nháy mắt thư giãn xuống. Kỳ kỳ, thế nào? Đang tại thân thiết hung thú bị tiểu kỳ lân thanh âm làm cho lập tức nghiêm chỉnh lại, hướng về tiểu kỳ lân phương hướng đi đến, nếu là có người đi vào, sự tình liền nghiêm trọng. Vừa mới nơi này có một sinh vật kỳ quái, đứng yên, cùng chúng ta dáng dấp cũng không một dạng, Bất quá hắn trong nháy mắt liền biến mất, ta không biết hắn đi chỗ nào, cũng không có ngửi được khí tức của hắn. Tiểu Kỳ Lân có chút nóng nảy mà miêu tả lập tức không thấy người, hắn không có gặp qua nhân loại, cho nên không biết Vương Đằng là nhân loại, nhưng mà cũng biết người không nên xuất hiện ở nơi này, còn lén lén lút lút bộ dáng, rõ ràng thì có sự tình. Cái gì? Kỳ Kỳ, ngươi quả thực thấy được cái kia sinh vật. Nữ tử còn chưa nói chuyện, Cự Long liền gấp, nếu là có nhân loại đi vào bọn hắn ở đây, chứng minh cái gì? Chứng minh vị trí của bọn hắn bại lộ, hơn nữa nham tương ngăn cản không được loài người, có thế không sợ nham tương ngăn cản tiến vào người nơi này, cũng chỉ có thể là đem hắn bước về nhân loại tới. Tiểu Kỳ Lân bị Cự Long vặn vẹo khuôn mặt dọa sợ, vô ý thức gật đầu, đối với, bất quá lập tức không thấy, ta cũng không biết vừa mới có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Cự Long nghe được Tiểu Kỳ Lân lời nói, bắt đầu bốn phía ngửi đứng lên, không có ngửi được một tia loài người khí tức. Kỳ Kỳ, ngươi trước đi địa phương khác chơi. Cự Long ôn tồn hướng về phía Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Kỳ Lân gặp Cự Long bọn hắn tin tưởng lời của mình, liền gật đầu đi địa phương khác, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Nữ tử nhíu mày tựa ở Cự Long trên thân, nghiêm túc nói, ngươi nói Kỳ Kỳ nói là sự thật sao? Thế nhưng là ở đây cũng không có khác xa lạ khí tức. Bọn hắn hung thú đối với khí tức là rất nhạy cảm, không có ngửi được loài người khí tức, liền nói rõ không có nhân loại tiến vào nơi đây. Thế nhưng là Tiểu Kỳ Lân căn bản không có đi ra ở đây, cũng không có gặp qua nhân loại, thế nhưng là hắn có thể chính xác đem nhân loại thuật lại, liền nói rõ gặp qua nhân loại. Nếu là Tiểu Kỳ Lân nói dối còn không có cái gì, nếu là không có nói dối, vấn đề liền trong mắt. Liền mang ý nghĩa một nhân loại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên địa bàn của bọn hắn, còn tránh thoát bọn họ loại bỏ, chứng minh người này cảnh giới cao, thủ đoạn lạ thường, bọn hắn không chắc chắn có thể đủ đỡ lại. Cự Long cũng một mặt ngưng trọng, ngươi cũng biết, Kỳ Kỳ chưa bao giờ vung qua hoảng, cũng chưa từng gặp qua nhân loại. Hai người liếc nhau một cái, liền bắt đầu hướng về trên không không ngừng phun lửa, nếu là thật có nhân loại, cũng không nhịn được bọn hắn như vậy liền đổi công kích. Bọn hắn ý nghĩ là không sai, đáng tiếc bọn hắn kình chống nhau Vương Đằng. Vương Đằng đã sớm đi ra phương vị của bọn hắn, vòng quanh duy nhất tiểu đạo hướng về chỗ sâu đi đến. Hắn cũng không biết đám hung thú đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hắn đang tiêu sái thưởng thức đáy vực phong cảnh, hắn đánh giá một chút, ở đây hẳn là vách đá một bên khác, chỉ là hắn không có nghĩ đến chỗ kia nham tương đến tột cùng là tự nhiên hình thành. Vẫn là Cự Long cùng Phượng Hoàng kiệt tác. Quanh co tiểu đạo liền với sơn động, bên trong có sinh hoạt khí tức, nghĩ đến nơi này chính là Cự Long sào huyệt của bọn hắn, bên trong còn có mấy khỏa trứng vàng, nghĩ đến là Cự Long cùng Phượng Hoàng hậu đại. Đều nói rồng sinh chín con, không biết trứng này cuối cùng sẽ trứng nở ra cái gì tới. Hắn cũng không có phát hiện thân, hung thú ngũ quan linh mẫn, vừa mới cũng là nhất thời sơ suất. Bây giờ hắn không thể không cẩn thận đối mặt, mặc dù không sợ Cự Long bọn hắn, nhưng mà một đối hai nói thế nào cũng có chút ăn thiệt thòi. 2862 chương Tiểu Kỳ Lân. Vương Đằng chớp mắt, cứng đối cứng không được, như vậy có lẽ hắn có thể dùng cái này mấy khỏa trứng vàng uy hiếp. Nói làm liền làm, mặc dù dùng trứng vàng uy hiếp có chút vô nhân đạo, nhưng mà chỉ cần có thể nhường đại gia ra ngoài là được rồi. Hắn vừa mới nghe được Cự Long cùng Phượng Hoàng nói bọn hắn bên này không có cái gì bảo tàng, như vậy thì không cần thiết tại đáy vực lãng phí thời gian. Vương Đằng đem trứng vàng thu vào luân hồi chân giới bên trong, đem toàn bộ sơn động đi dạo xong, chỉ phát hiện một chút tu luyện dược thảo, cũng là ngoại giới có đồ vật, còn có một số vàng ống ánh bảo vật, bất quá cũng là vật trang sức phẩm, nghĩ đến là Phượng Hoàng lưu. Đến nỗi sát khí pháp khí chắc hẳn bị bọn hắn đám hung thú này xử lý. Phía trước tại cửu đầu xà trong huyệt động cũng không có tìm được lực sát thương mạnh pháp khí. Vương Đằng tựa như dạo chơi đồng dạng, đem chung quanh đều đi dạo một lần, không có cái khác phát hiện, duy nhất cửa ra vào cũng chính là cái kia nham tương, ra ngoài có thể còn có khác lộ, có thể chỉ là hắn không có phát hiện. Đánh giá một chút thời gian, Vương Đằng cảm thấy mình tiến vào thời gian quá lâu, người bên ngoài hẳn là chờ đợi rất lo lắng. Thế là Vương Đằng liền đi trở về. Trong lúc đó đi ngang qua Tiểu Kỳ Lân bên người, Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu hướng bốn phía quan sát. A, như thế nào có trứng vàng khí tức. Tiểu Kỳ Lân tả hữu ngửi ngửi, Vương Đằng lập tức rời xa Tiểu Kỳ Lân, hắn không có nghĩ đến trứng vàng đều bỏ vào luân hồi chân giới đã trúng, cái này Tiểu Kỳ Lân còn có thể ngửi được trứng vàng khí tức, hắn nhìn hai tay, có thể là tay đụng phải trứng vàng lưu lại khí tức. Bất quá Tiểu Kỳ Lân không có phát hiện cái gì không đúng, liền tiếp tục cúi đầu chính mình chơi mình. Vương Đằng thấy vậy thở dài một hơi, dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện cự long cùng phượng hoàng tại cái khác vị trí, để phòng đêm dài lắm mộng ngoài ý muốn nổi lên, liền lập tức rời đi, vận dụng phương pháp giống nhau, tiến vào nham tương, hướng lên trên bay đi. Thế nào còn không có động tĩnh, có thể hay không đã xảy ra chuyện? Hứa Cẩu nhỏ giọng hỏi đến Trừng Phong. Trừng Phong một mặt nghiêm túc nhìn xem Hứa Cẩu, chớ nói lung tung, Vương Huynh không có việc gì. Ta cũng hy vọng không có việc gì a, chỉ là trong lòng có chút không chắc, ngươi xem những trưởng lão kia đều sử dụng đủ loại thủ pháp, nhưng mà cũng không có phản ứng, ta đây không lo lắng sao. Hứa Cẩu có chút bất đắc dĩ nói, tại Vương Đằng xuống không bao lâu, những trưởng lão kia một cái tiếp theo một cái hướng về nham tương sử dụng đủ loại thủ đoạn, cứ thế một điểm động tĩnh cũng không có. Trong khi chờ đợi, đại gia cũng càng ngày càng không nắm chắc. Không biết Vương Đằng đến tột cùng sẽ gặp phải sự tình gì. Hoa. Tại mất tinh thần bầu không khí bên trong, nham tương đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm nham tương, cảnh giác, nếu là cự long đi ra, hảo hữu cái phản ứng. Tập trung nhìn vào, phát hiện là Vương Đằng, tất cả mọi người đều từ đáy lòng nở nụ cười. Thần kinh căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng. Đã trở về. Vương Đằng đã trở về. Mau nhìn, hắn một chút thương tổn cũng không có chịu đến. Vương Đằng trả lời không giấu vết bên cạnh bọn họ, đạo không giấu vết một đoàn người đem Vương Đằng bao bọc vây quanh, kiểm tra Vương Đằng có bị thương hay không, hỏi thăm một chút mặt tình huống, líu ríu, vô cùng náo nhiệt. Vương Huynh, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Phía dưới đến tột cùng là gì tình huống a? Đúng a, công tử, ngươi cũng đi xuống rất lâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Người đều đi ra, nói những cái kia điềm xấu mà nói làm gì? Công tử, ngoại trừ cự long còn có hay không những thứ khác dị thường? Vương Đằng cười nhìn xem đám người này, chờ bọn hắn từng cái đặt câu hỏi, dương mắt liếc mắt nhìn tất cả mọi người ánh mắt tò mò, Vương Đằng liền đề cao âm lượng, kiên nhẫn giải thích phía dưới tràng cảnh. Cái này nham tương kết nối hai nơi chỗ, phía dưới nối liền những địa phương khác, hoàn cảnh rất không tệ, chim hót hoa nở. Ngoại trừ cự long, còn có một chỉ phượng hoàng cùng tiểu kỳ lân. Vương Đằng kỹ càng miêu tả phía dưới tràng cảnh, có ít người rất vẫn là kinh ngạc, còn có chút người không quen nhìn Vương Đằng như vậy bộ dáng, nói lầm bầm, ai biết có phải thật vậy hay không đâu, chỉ một mình hắn tiến vào. Vạn nhất bên trong không có gì cả, hoặc bảo tàng bị hắn nuốt riêng đâu. Ngậm miệng, ngươi biết cái gì, ngươi có bản lãnh xuống. Người kia lên tiếng, lập tức đã có người bắt đầu mắng lên, Vương Đằng cũng nghe đến rồi tiếng chất vấn, cũng không để ý tới, chỉ là từ luân hồi chân giới bên trong lấy ra mấy khỏa vàng ống ánh trứng, đây cũng là cự long cùng phượng hoàng hậu đại, ta chuẩn bị lấy ra uy hiếp cự long. Các ngươi có ý kiến sao? Vương Đằng kiên nhẫn hỏi thăm một phen, chủ yếu là ngăn chặn những cái kia có thánh mẫu tâm người, nếu là chờ một lúc bọn hắn uy hiếp cự long, phía bên mình nhân cản trở, liền sợ chuyện hướng đi sai lầm. Hoa a, trứng này thật sáng a, các ngươi nói, trứng nở đi ra sẽ là gì chứ? Đều nói rồng sinh chín con, cái kia long cùng phượng hoàng sanh lại là gì nha? Không biết ai, bất quá long cùng phượng hoàng có thể sinh ra tiểu kỳ lân. Trứng này còn bốc hơi nóng đâu, thật thần kỳ. Các ngươi có phải hay không quên đi chính sự? Đúng nha, chính sự. Từ Vương Đằng lấy ra trứng vàng bắt đầu từ thời khắc đó, đám người lại bắt đầu náo nhiệt, công chúa đi tới Vương Đằng bên người, tò mò nhìn Vương Đằng trong tay trứng vàng, hỏi đến Vương Đằng, ta có thể sờ sờ sao? Vương Đằng gật đầu, bất quá phải cẩn thận một chút. Hắn có chút lo âu nhìn xem công chúa. Công chúa tính cách có chút nhảy thoát, vạn nhất đem trứng vàng lộng phá sự tình liền nghiêm trọng. Ta bảo đảm, chỉ là đụng chút. Công chúa lập tức cam đoan, mà bắt đầu động tay đụng trứng vàng, có chút kinh hỉ nói, vàng này trứng ấm hô hô, thật thần kỳ. Trừng Phong cũng bu lại, đi theo sờ soạn một phen, bắt đầu cùng công chúa giao lưu lên cảm ngộ. Những người khác thấy thế đều nghĩ đụng vào, bọn hắn còn không có động tác, nham tương bên kia liền phát ra đụng tiếng vang. Phượng Hoàng cùng Cự Long một mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Cự Long trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung đến Vương Đằng trên thân, con mắt trừng lớn, phẫn nộ nói, nhân loại ti bỉ, đem trứng trả lại cho ta. Tại Vương Đằng rời đi về sau, Cự Long liền ngửi được trong không khí khắp nơi tản ra trứng vàng khí tức, liên tưởng đến Tiểu Kỳ Lân nói nhân loại, bỗng cảm giác không ổn. Đi theo Phượng Hoàng trở lại hang ổ của bọn hắn, vốn nên yên tĩnh ở lại ổ một quả trứng cũng không có. Tiểu Kỳ Lân lần theo động tĩnh trở lại Cự Long bên cạnh của bọn hắn, trong nháy mắt minh bạch Liễu Thập Sao sự tình, lập tức nói, cái kia giống loài hắn lại đột nhiên tiêu thất, vừa mới bên cạnh ta đột nhiên xuất hiện trứng vàng khí tức, bất quá ta không nhìn thấy nó, liền không có gọi các ngươi. Tiểu Kỳ Lân thần sắc trong nháy mắt uể oải, hắn cho là tại chính mình nhà sẽ không xuất hiện sự tình gì, tăng thêm Cự Long cùng Phượng Hoàng đang tìm người. Nếu là hắn lại cảnh giác một điểm, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Phượng Hoàng một mặt lo lắng, nhưng vẫn là ôn nhu an ủi Tiểu Kỳ Lân, không phải lỗi của ngươi, là giảo hoạt nhân loại, Kỳ Kỳ, đây chính là chúng ta thường xuyên nói cho ngươi, nhân loại là hèn hạ nhất giảo hoạt. An ủi tốt Tiểu Kỳ Lân, Phượng Hoàng nhìn xem Cự Long, Cự Long nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn nhất định muốn ra ngoài đem kia nhân loại xé nát, nếu là trứng vàng ra Liễu Thập Sao vấn đề, hắn nhất định sẽ làm cho đám nhân loại kia hối hận đi tới thế giới này. Ta với ngươi cùng một chỗ. Phượng Hoàng ngữ khí cường ngạnh, thế là đi theo Cự Long xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức liền khóa chặt đến rồi trứng vàng phương vị. 2863 chương đàm phán. Vương Đằng lập tức đem trứng thu lại, trấn định mà nhìn xem giận dữ Cự Long cùng Phượng Hoàng. Phía trước bởi vì nhìn trứng vàng nguyên nhân, đám người bắt đầu hướng về Vương Đằng bên này hội tụ, như vậy cũng tốt, có nhiều như vậy trưởng lão tại, vẫn có thể bảo vệ một số người, miễn cho Cự Long nổi giận tổn thương người vô tội. Lại là ngươi, ngươi đến tột cùng làm Liễu Thập Sao? Còn có, ngươi là như thế nào tiến vào địa bàn của ta, còn lông tóc không thương, lấy đi đồ vật. Cự Long một mặt nghĩ lại mà sợ, Vương Đằng đều có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào địa bàn của hắn. Nếu là hắn động thủ, bọn hắn chắc chắn phản ứng không kịp. Nghĩ lại mà sợ là một chuyện, nhưng mà Cự Long nhìn xem bị bầy người vây quanh Vương Đằng, trong mắt chứa uy hiếp, đối với Vương Đằng dạng này không biết uy hiếp, vẫn là sớm làm giải quyết tốt. Không có làm cái gì nha, chỉ là mời ngươi hậu đại tới liên lạc một chút tình cảm. Vương Đằng nhún vai vô tội nhìn xem Cự Long cùng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng bị Vương Đằng thái độ như vậy phát cáu đỉnh đầu bốc khói, nói nhảm với hắn làm gì? Nhanh lên đem trứng cướp về a! Nói xong, Phượng Hoàng càng chưa hết giận, nàng cũng không biết Vương Đằng sẽ bất diệt kim thân, hắn hiện tại muốn động thủ, bị Cự Long lập tức ngăn cản. Đừng xung động, chính là người này loại không sợ ta Long Lăng còn có hỏa đoàn, tăng thêm trứng còn tại trên tay hắn, hắn nhất định là có sở cầu, bằng không thì sẽ không chờ chúng ta đi ra ngoài. Cự Long một mặt khinh bỉ nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn đã rất lâu không có cảm nhận được nhân loại hành động như vậy, quả nhiên mỗi lần cảm thụ đều không vui như vậy nhanh. Chúng ta đây kỳ thực chỉ có một điều kiện, chính là rời đi nơi này, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta như thế nào ra ngoài, ta liền đem trứng trả lại cho các ngươi. Vương Đằng ôn tồn thương lượng nói, hắn cảm thấy mình mở điều kiện này sẽ lệnh Cự Long động tâm. Bất quá hắn đánh giá thấp Cự Long đối với nhân loại chán ghét, Cự Long hừ lạnh, các ngươi tới nơi này không phải là vì bảo vật là vì Liễu Thập Sao. Bất quá chỉ là nghĩ trước hết để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, các ngươi khỏe động thủ. Cự Long đối với nhân loại ác ý vẫn luôn đại, nhất là tại Vương Đằng bắt hắn hậu đại tới làm uy hiếp, cái này ác ý đã đạt tới đỉnh phong. Bất quá hắn cũng không có xúc động làm ra quyết định, dù sao hắn đoán không được Vương Đằng thực lực. Cũng không biết đám nhân loại kia có hay không ức chế thú dữ pháp khí, con của hắn còn tại Vương Đằng trong tay. Vương Đằng cười khẽ, ngươi có thể có bảo vật gì, địa bàn của ngươi ta đều đi dạo một lần, ngoại trừ một chút thường gặp tu luyện dược thảo, ngươi còn có cái gì? Vương Đằng bất đắc dĩ nói hắn chứng kiến hết thảy, Bất quá cái này cự long thật sự nghèo rất mồng tơi a, cũng không sánh nổi chín đầu quy. A quả nhiên là nghe đồn, cái gì bảo tàng, bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Rừng Phong bừng tỉnh đại ngộ, đi theo cắm đao, cự long sắc mặt tái xanh, quả nhiên hắn là ghét nhất loài người, đám nhân loại kia thế mà xem thường chính mình, còn chỉ có tu luyện dược thảo, cũng nhiều ít năm qua đi, hắn giữ lại loài người những cái kia vô dụng đồ vật làm cái gì. Bất quá là nhân loại chính mình cho chuyện này lấp lên một chút tưởng tượng, mới có thể dẫn đến bọn hắn cảm thấy bọn hắn nhóm này đào vong tiến trong bí cảnh hung thú sẽ có bao nhiêu đồ tốt. Lúc đó đối kháng nhân loại cũng không kịp, chỉ là thuận đi một bộ phận đồ vật, như thế nào đến bọn hắn nhân loại trong miệng thì có vô số bảo tàng đâu. Những trưởng lão kia cũng không có nghĩ đến, bọn hắn chuyên môn đánh vỡ quy tắc đi vào trong bí cảnh tìm kiếm mấy năm trước đồ vật, kết quả được cho biết không có, bọn hắn làm cũng là không công. Làm sao có thể, không phải là ngươi nuốt riêng a? Có người đối với Vương Đằng vẫn luôn có ác ý, mở miệng nói chất vấn lấy Vương Đằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là, chỉ một mình ngươi xuống, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì chúng ta làm sao biết? Các ngươi có lương tâm hay không? Vương Đằng hắn là vị đại gia, lại nói, Vương Đằng trong tay mình đều có rất nhiều thứ, vẫn quan tâm những thứ này. Cái kia nói không chính xác, dù sao hắn nhưng là có tiền khoa, vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Ngậm miệng, chúng ta thiếu cung gia tộc cũng không có ý kiến, các ngươi bức bức cái gì? Bọn hắn ngắn ngủi đoàn kết đi qua, lại bắt đầu đứng tại mặt đối lập tiến hành tranh cãi. Cự Long nhìn xem cái này ồn ào đám người, một hồi cười lạnh. Phượng Hoàng căm giận nhìn xem một chút cũng không có chịu ảnh hưởng Vương Đằng, hỏi đến Cự Long, ngươi định làm như thế nào? Ba cái kia tiểu gia hỏa đến từ bất thiện. Phượng Hoàng nhắc nhở lấy Cự Long. Liền sợ Cự Long vì Liễu Thập Sao nguyên nhân khác mà từ bỏ con của bọn hắn. Cự Long cuốn lấy Phượng Hoàng, an ủi nàng, yên tâm, ta nhất định bình yên vô sự đem tiểu gia hỏa mang về. Ngẩng đầu, trong mắt ấm áp trong nháy mắt tiêu tan, trong mắt của hắn mang theo lạnh như băng hận ý nhìn xem Vương Đằng, suy tư phải làm thế nào đối phó Vương Đằng. Bất quá gặp bọn họ xảo như vậy hoang, Cự Long đôi mắt nhất chuyển. Cảm thấy để cho bọn hắn trước chính mình nội loạn chắc chắn rất có ý tứ. Dù sao bọn hắn vì cái gì mà đến, không phải là vì lợi ích sao, dùng lợi ích duy trì quan hệ sớm muộn cũng sẽ bởi vì lợi ích bất hòa. Cự Long hoàn toàn thất vọng, ta cái kia bảo tàng chất đầy sơn động, há lại ngươi thuật thường gặp dược thảo cùng trang trí. Cự Long âm thanh giống như bom đồng dạng tại trong đám người nổ, một chút vốn là người tham lam. Mà là bởi vì câu nói này lộ ra nguyên hình, chất vấn Vương Đằng. Vương Đằng, hắn là sẽ không nói láo, ngươi đến tột cùng ở bên trong làm Liễu Thập Sao. Chính là, Vương Đằng hoàn toàn có cơ hội đem những vật kia quy về mình có. Gặp bọn họ càng nói càng thái quá, Vương Đằng trực tiếp một chưởng đánh vào trên vách đá, chung quanh họ hét ầm ĩ âm thanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vương Đằng hơi meo mắt, lạnh nhạt nói, tỉnh táo sao? Tỉnh táo trước tiên cần phải xem bây giờ là gì tình huống. Cự Long gặp Vương Đằng không mắc mưu, có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn một giây sau cũng chưa có suy tính thời điểm, Vương Đằng trực tiếp giết tới. Cự Long lập tức đem Phượng Hoàng nhét vào trong nham tương mạch, đâm đầu vào đối đầu Vương Đằng tập kích. Vương Đằng đằng không mà lên, Cự Long lách mình tránh thoát lần công kích này, sau đó, Cự Long thân thể không ngừng cuồn cuộn nham tương, tìm đúng cơ hội. Hướng về Vương Đằng phun tới. Phun ra phạm vi rất rộng, ngoại trừ có trưởng lão bảo vệ chỗ không có thu đến tổn thương gì bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít lại bị thương tổn. Vương Đằng lần này không có bận tâm bọn hắn, dù sao đám người này là uy không quen. Vương Đằng huyền lập trên không trung, kiên nhẫn hỏi đến Cự Long, ta là chân thành cùng ngươi giao dịch, chúng ta chỉ là muốn ra ngoài, ngươi đây bây giờ hẳn là cũng chỉ muốn hài tử. Chỉ cần ngươi để chúng ta ra ngoài, chúng ta song phương bình an vô sự không tốt sao? Cự Long hơi thở thô thở gấp, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Đến lúc đó lừa ta mang các ngươi sau khi ra ngoài, các ngươi quay đầu liền tổn thương con của ta. Vương Đằng đối với cái này cái hung thú đều có chút bó tay rồi, nói hắn muốn hài tử a hắn bây giờ cùng chính mình ngạnh bính hoàn toàn không có cân nhắc chuyện hài tử, nói hắn không quan tâm hài tử a, hắn cảm xúc lại rất kích động. Đã như vậy, ta liền không nhiều lời. Vương Đằng gặp cự long khó chơi, cũng liền từ bỏ thật tốt hiệp thương ý nghĩ, chuẩn bị dốc hết toàn lực đối phó cự long thời điểm, một đạo thanh âm vội vàng ngăn trở hắn. Các loại 2864 chương gây sự. Nghe được cái này âm thanh, Vương Đằng cùng cự long đồng thời dừng động tác lại, quay đầu nhìn xem từ trong nham tương mặt đi ra ngoài Phượng Hoàng, mắt Phượng Hoàng trong mang theo lo lắng nhìn xem Vương Đằng, ngươi nói đều là thật sao? Ta thật có thể tin tưởng ngươi sao? Vương Đằng nghe lời này một cái, liền biết có hy vọng, khẳng định nói, đương nhiên là thật sự, vua ta Đằng giữ lời nói. Cự long gấp gáp rồi, ngươi làm gì a? Ta còn không có đáp ứng chứ, ngươi sao có thể đồng ý? Cự long đi tới Phượng Hoàng bên cạnh, kiên nhẫn khuyên can, nhân loại cũng là hèn hạ, bọn hắn bây giờ nói thật tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đổi ý, chờ bọn hắn đi ra, chúng ta hài tử bọn hắn cũng không nhất định sẽ trả cho chúng ta. Phượng Hoàng cũng không để ý tới cự long, nàng cùng Vương Đằng tiến hành hiệp thương, nói với các ngươi vị trí cũng có thể, nhưng mà ta chỉ nói với ngươi, nói xong ngươi liền muốn đem hài tử trả lại cho ta. Vương Đằng suy tư một chút, phương pháp như vậy cũng được, cho dù là bọn họ nói vị trí không phải chính xác, hắn cũng có thể đem bọn hắn đánh phục, chỉ là cầm trứng vàng uy hiếp càng thêm tỉnh thực dùng ít sức. Hoàng Hoàng. Cự long còn nghĩ khuyên Phượng Hoàng, mắt Phượng Hoàng thần nhất lẫm, trừng cự long, quát tháo lấy, ngươi bên trên đi một bên. Nàng còn không có cùng cự long tính sổ sách đâu, đừng tưởng rằng đầu này ngu xuẩn long suy nghĩ gì nàng không biết, suy nghĩ trước đem Vương Đằng chế phục, sau đó lại cầm trứng, hắn cũng không nghĩ một chút, có thế tự do ra vào địa bàn của bọn hắn còn không có bị bọn hắn phát hiện. Là dễ đối phó như vậy sao? Cự long bị quát tháo lập tức liền yên tĩnh, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này ở chung hình thức đi theo phía dưới thấy có chút không giống nha, bất quá những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Vương Đằng đi tới Phượng Hoàng bên cạnh, Phượng Hoàng dùng bí mật âm nói phương vị, Vương Đằng nghe được phương vị có chút khác biệt, nguyên lai là bọn hắn ít ngồi đáy giếng, mở miệng gần ngay trước mắt, bọn hắn lại không có phát hiện. Ngươi xác định là thật sự, không phải gạt ta. Vương Đằng có chút không yên lòng, lần nữa xác nhận một lần, Phượng Hoàng gấp gáp nói, ngươi có thể tự do ra vào ở đây, tu vi còn rất cao, con của ta còn tại ngươi nơi đó, ta làm sao lại lừa gạt ngươi. Vương Đằng tưởng tượng là cái lý này, gật đầu, lấy ra trứng vàng, hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói đều là thật, cái này trả lại ngươi. Chúng ta chỉ là muốn ra ngoài, cũng không có quá lớn ác ý. Phượng Hoàng nhìn thấy trứng vàng, vội vàng đưa tay tiếp. Hưu. Một đạo ám ảnh chi lực thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, bắn ra, Vương Đằng cùng Phượng Hoàng không nghĩ tới lúc này sẽ có người ra tay. Vương Đằng một cái né tránh không kịp, trứng vàng tiến vào trong nham tương mạch, Phượng Hoàng lập tức tiến vào trong nham tương mạch. Vương Đằng nghiêm túc nhìn xem đạo kia ám ảnh lực phương hướng, sắc mặt rất là không tốt, bọn hắn cũng đã đạt thành chung nhận thức, chỉ cần đem trứng vàng còn cho bọn hắn, Phượng Hoàng liền sẽ áp chế cự long để bọn hắn ra ngoài, từ đây nước sông không phạm nước giếng. Đạo này ám ảnh chi lực rõ ràng chính là muốn chọc giận đám hung thú, hướng về phía bọn hắn ra tay. Đạo không giấu vết bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức đem người kia ngăn chặn. Ngươi làm gì? Bọn hắn trống giận, chuyện này rõ ràng đều phải giải quyết, bị người này cứ như vậy nhẹ nhõm hủy diệt. Cự long con mắt trong nháy mắt xích hồng, ta liền nói các ngươi nhân loại là hèn hạ giảo hoạt người, đã như vậy, cũng đừng đi. Cự long tức giận rít gào lên lấy, ánh mắt nhìn xem tập kích người kia, quay đầu đi. Người kia đã hồn phi phách tán. Đạo không giấu vết lập tức nhẹ buông tay, không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn hắn đã không thèm nghĩ nữa bảo tàng, bây giờ chỉ nghĩ ra đi, chỉ là không có nghĩ đến, sự tình đang muốn giải quyết thời điểm, đi ra một cái như vậy gây sự người. Lý Tê dạy bọn hắn chú ý tới, người này không biết vì cái gì, ở trên vách núi mặt ngay tại gây sự, xuống yên tĩnh sau một thời gian ngắn lại bắt đầu tiếp lấy gây sự. Bất quá cự long tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn không có hỏi nguyên nhân, bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết chuyện trước mắt. Nhìn cự long trạng thái, sự tình có thể muốn so trước đó càng thêm khó giải quyết. Bị chọc giận cự long, giống như một quả cầu lửa, ánh mắt bên trong đã không có lý trí, hướng về phía Vương Đằng chính là mạnh mẽ đâm tới. Vương Đằng lập tức lách mình tránh đi, nghĩ ngăn lại cự long nhạy bén né tránh. Hai người kịch liệt mà trong tranh đấu, có người muốn đi vào thừa cơ ra tay, bị đột nhiên lao ra Phượng Hoàng cản lại. Phượng Hoàng đã biến thành nguyên thân, cũng đã không có thần trí có thể nói, nhìn nàng thời khắc này trạng thái, liền biết trứng vàng đã xảy ra chuyện, không phải vậy cảm xúc cũng sẽ không như vậy kích động. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, người bên bờ vội vàng hướng giao Phượng Hoàng, Vương Đằng thấy bên kia có người ổn định, liền chuyên tâm đối phó cự long. Vương Đằng hai tay đè ép, một đạo uy áp đập vào mặt, cự long phát giác nguy hiểm, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm thấy nhỏ nhẹ ngạt thở, cự long không ngừng giãy giụa. Vương Đằng cũng không hạ tử thủ, hắn chỉ muốn nhường cự long tỉnh táo lại, dù sao hắn đã biết rồi mở miệng, không cần thiết nữa đối cự long cùng Phượng Hoàng ra tay, vừa mới cái kia là ngoài ý muốn, nếu không phải người kia động kinh, bọn hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Dù sao còn có cái tiểu kỳ lân, nếu là Phượng Hoàng cùng cự long gặp chuyện không may, cái kia tiểu kỳ lân đằng sau sẽ rất khó khăn. Cự long cũng không để ý tới đến Vương Đằng tâm ý, chỉ cảm thấy này nhân loại muốn giải quyết chính mình. Phượng Hoàng bên kia cũng gặp phải khó xử, dù sao đối mặt mấy người, tăng thêm còn có nhiều trưởng lão như vậy, vừa mới bắt đầu bị Phượng Hoàng làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị mới trúng chiêu, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức có thứ tự đối phó Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đánh trả cũng có chút phí sức. Đang lúc mọi người liên hợp tập kích, Phượng Hoàng rất nhanh liền bị thương. Một tiếng chói tai tiếng Phượng hót nhiễu loạn người lý trí, làm cho người hai lỗ tai nhói nhói, tu vi thấp giả trực tiếp lỗ tai chảy máu, nghiêm trọng giả trực tiếp ù tai. Cự long cảm giác được Phượng Hoàng trạng thái có chút không đúng, hắn không để ý Vương Đằng áp chế, hướng về Phượng Hoàng mà đi. Vương Đằng che lấy lỗ tai của mình hướng về bên kia nhìn lại, bên kia đã đổ một mảnh, Phượng Hoàng phát ra chói tai tiếng Phượng hót sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cự long lập tức kéo lấy Phượng Hoàng tiến nham tương. Vương Đằng thấy được Phượng Hoàng trạng thái, có chút không tốt, hai cái cánh vết thương chồng chất, xem ra thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ. Bất quá cái này cũng là một cái cơ hội, cự long hẳn là trong thời gian ngắn ra không được, Vương Đằng lập tức đối người nhóm nói, chúng ta mau chóng rời đi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Sự tình phát triển đến nước này, hắn cũng có trách nhiệm, dù sao cũng là hắn nghĩ ra được chủ ý. Đi một chút đi, cái này hai cái hung thú thật là đáng sợ. Đều do người kia, em đẹp tập kích trứng vàng làm gì, hắn chết xong hết mọi chuyện, làm hại chúng ta bị hại nặng nề. Đừng nói nữa, mau chóng rời đi a, đầu kia Phượng Hoàng bị thương, không biết đầu kia cự long sẽ thêm điên, mau chóng rời đi a. Vương Đằng cũng nói quá nhiều, hỏi đến các trưởng lão ý kiến, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, lần này cũng đúng là chúng ta không đúng, nhưng mà bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta có cái ý nghĩ, đem ở đây tạm thời phong ấn thời gian không dài. Có thể chèo chống đến chúng ta ly khai nơi này. Ân Năm lập tức hưởng ứng nói, ta đồng ý, tất nhiên không có bảo vật, vậy chúng ta cũng không có tất yếu lại ở đây hao phí quá nhiều. 2865 chương vết tích. Nói làm liền làm, hoàng thất mấy vị trường lão, tăng thêm thiểu cung gia tộc mấy vị trường lão, mấy người cùng một chỗ liên hợp tại nham tương phía trên bày một tầng kết giới. Vương Đằng cuối cùng hoàn thiện một phen sau đó, liền đi tới vừa mới tập kích trứng vàng người vị trí. Mở miệng chẳng lẽ ở đây? Người này cũng thực sự là suối quẩy, vốn là đã sớm nên đi ra, cũng là bởi vì hắn, dẫn đến chúng ta nhiều người bị thương như vậy. Cũng không nhất định mở miệng ở đây, Vương Đằng chỉ là phát hiện nơi này có sự tình gì. Đám người nhao nhao ngờ tới, nhìn xem Vương Đằng dừng lại ở chỗ kia không có động tĩnh, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, không biết Vương Đằng muốn làm gì. Vương Đằng cũng không để ý tới người khác ngờ tới, đứng vững sau một hồi, hướng về phía chỗ kia vách tường trọng trọng tập kích mà đi. Ông! Một tiếng vang thật lớn, chỗ kia vách tường bắt đầu chậm rãi di động, Bọn hắn ở bên trong chờ đợi rất lâu, trời đã hắt thấu, bên ngoài thiên nhiên ồn ào náo động trong nháy mắt tràn vào trong tai mọi người. Đám người không để ý tới những thứ khác, thẳng đến bên ngoài mà đi, trong lòng có loại sống sót sau tai nạn cảm xúc, bọn hắn suýt chút nữa tất cả đều muốn lưu lại chỗ kia chỗ. Kết quả mở miệng liền tại bọn hắn trước mắt, bọn hắn nội tâm thời khắc này chỉ có một ý nghĩ, chính là mau chóng rời đi nơi này, về sau sẽ không bao giờ lại tới đây. Tăng thêm bọn hắn cũng không tin tưởng các trưởng lão kết giới có thể chống đỡ tới khi nào, có thể hay không ngăn cản cái kia hai đầu hung thú, đây đều là nhân tố không xác định, cho nên có thể rời xa liền rời xa. Chạy đi sau đó, trước mắt mọi người là một mảnh khu rừng rậm rạp, trong bóng tối rừng rậm có thật nhiều không biết sợ hãi, nhưng mà bọn hắn không để ý tới nhiều như vậy, trong lòng chỉ cần suy nghĩ có thể trốn ra được liền tốt. Cuối cùng đi ra, ta cũng không tiếp tục tới nơi này. Chính là, bảo tàng không có tìm được, còn chết nhiều người như vậy, đơn giản đáng sợ. Các ngươi tại sao vẫn chưa ra a, nhanh rời đi nơi đó nha. Có người quay đầu, nhìn thấy Vương Đằng cùng mấy vị trưởng lão còn có Vương Đằng nhân còn không có đi ra, bọn hắn đều có chút không yên lòng, Vương Đằng bọn hắn cũng không đi ra, vạn nhất còn có chuyện gì, bọn hắn chẳng phải không bằng sao. Đạo không giấu vết bọn hắn không biết những người này ở đây nghĩ gì, kiên nhẫn trả lời, bọn hắn còn cần giải quyết tốt hậu quả, chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta đi phương hướng cũng không phải cùng một chỗ, cho nên liền lần quay qua a. Trừng Phong cười tủm tỉm hướng về phía Thiểu Cung gia tộc cùng những tán tu kia người vẫy tay từ biệt, bọn hắn đã sớm dự định không cùng đám người này cùng nhau, trước đây sổ sách còn chưa tính toán đâu, ngắn ngủi cùng một chỗ cũng là đối phó hung thú, tất nhiên bọn hắn tất cả đi ra. Hoàn toàn không cần thiết cùng đám người này cùng một chỗ. Phía trước bọn hắn thế nhưng là ở bên trong thấy rất rõ ràng, có mấy người thừa dịp hỗn loạn không ngừng công kích tới Vương Đằng, lúc đó là có sự tình khác không có tính sổ sách, không có nghĩa là bọn hắn không có tính khí. Cho nên có thể đủ ly khai nơi này, bọn hắn hoàn toàn không muốn gặp lại đám người này. Vương Đằng hòa trưởng lão nhóm không để ý đến đám người này, Ân Năm nhìn xem chỗ này cơ quan, có chút hiếu kỳ nghiên cứu lấy chỗ này. Các ngươi nói, bọn này hung thú sẽ có năng lực như vậy, chế được dạng này cơ quan sao? Nhìn thế nào cũng giống như loài người thủ bút. Ân Năm nghi hoặc hỏi đến, vừa mới Vương Đằng nhất kích cũng không có đem chỗ này đánh xuyên, mà là phát động cơ quan, bỗng nhiên đi ra một cánh cửa, căn cứ vào Phượng Hoàng miêu tả, đến lúc đó bọn hắn lại một lần nữa mở cửa thao tác là được rồi. Là có chút kỳ quái, nhìn bên này lỗ hổng cũng rất cả lên, rõ ràng chính là dấu vết con người. Bất quá dạng này có chút không thể nào nói nổi a, bí cảnh là bị hung thú mở ra, mấy ngàn vạn năm chưa từng có bí cảnh tin tức, mà đi kể từ hung thú sau khi đi vào, sẽ thấy không mở ra. Khảm Tây nhìn chắc chắn nói, bọn hắn những trưởng lão này đều sống nhiều năm như vậy, tại trong lúc này, chưa từng nghe bí cảnh bị mở ra, lần này bí cảnh xuất hiện cũng là để bọn hắn kinh ngạc rất lâu, không ngừng suy tính diễn biến mới xác nhận. Có thể lần kia hung thú đào vong bắt này nhân loại cùng theo đi vào đâu. Dựa theo đám kia hung thú như thế chán ghét nhân loại, nhất định sẽ có hành động. Công chúa nhìn cơ quan sau đó, không sợ đạo, bất quá rất kỳ quái, tất cả mọi người là lần thứ nhất đi vào nơi này, bọn hắn tại sao có thể có địa đồ. Công chúa rất sớm đã muốn hỏi chuyện này, tăng thêm đám kia nhàn tản người có người không ngừng gây sự, tăng thêm vừa mới tình huống như vậy, chỉ cần là người bình thường đều biết chờ đợi, hết lần này tới lần khác có người đi tập kích trứng vàng chọc giận cái kia hai hung thú. Đủ loại dấu hiệu cho thấy có người không bình thường. Nâng lên địa đồ, đạo không giấu vết bọn người là một mặt bình tĩnh, bọn họ là từ Hy ra nơi đó lấy được, đến nỗi những người khác bọn hắn cũng không biết. Bất quá công chúa nói lên nghi hoặc cũng là bọn hắn nghi ngờ, cảm giác đám người kia chính là tới chuyện thêu dệt, có người căn bản cũng không để ý chết sống, vọt thẳng đến Vương Đằng bọn hắn tới. Từ khiêu khích Thiểu Cung gia tộc đến hung thú, còn có trong lúc đó không ngừng chất vấn Vương Đằng, đã không phải là ngoài ý muốn, mục tiêu rất là rõ ràng a. Thiểu Cung gia tộc người đang ly khai nơi này sau đó, liền trực tiếp rời đi, bọn hắn chẳng những không có đối với Vương Đằng ra tay, ngược lại là Vương Đằng còn cứu được bọn hắn cũng coi như là thấy rõ ràng Vương Đằng chỗ lợi hại, Thiểu Cung gia tộc trưởng lão chỉ có một ý nghĩ. Có thể rời xa Vương Đằng liền rời xa Vương Đằng, Thiểu Cung Lăng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà vừa nghĩ tới tương lai, liền theo cùng rời đi. Cho nên lúc này ở đây cũng chỉ còn lại Vương Đằng một nhóm người, hoàng gia nhóm người kia, còn có chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ bị thương nhàn tản người. Có người không bị thương thính lực còn bình thường, nghe được sự hoài nghi của bọn họ, vội vàng rủ sạch chính mình quan hệ, Vương công tử, chúng ta cũng là tạm thời tụ cùng một chỗ, nghe được có người trong tay có địa đồ, có thể mang theo chúng ta đi tìm kiếm bảo tàng, chúng ta cũng cùng đi theo. Những cái kia một mực chuyện theo dệt người chúng ta căn bản cũng không nhận biết, chỉ biết là cùng một chỗ tới trên đường bọn họ đều là rất an tĩnh, chỉ có tiếp xúc đến các ngươi sau đó, bọn hắn mới bắt đầu biến thành người khác tựa như, chúng ta phía trước vẫn luôn là bình thường. Cho nên chúng ta cũng không tin tưởng. Cầm bản đồ người là nhóm đầu tiên người xuống, bọn hắn đã sớm tán thân tại trong nham tương mặt. Đám người kia bắt đầu vội vàng giải thích, nếu là chọc giận đám người này, bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Vương Đằng hướng về phía bọn hắn khoát khoát tay, các ngươi đi thôi. Sự tình đã xảy ra, đối phó Vương Đằng đơn giản liền những người kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần đằng sau lại đến, Vương Đằng có lòng tin giải quyết đám người kia. Bất quá bây giờ sự chú ý của hắn đều ở đây trên cơ quan, cũng không có những thứ khác nhàn tâm đi quản những chuyện kia. Nghe được Vương Đằng lời này, những người khác vội vàng rời đi, sau lưng phản phất có đồ vật gì tại đuổi bọn hắn đồng dạng, hướng về u ám trong rừng rậm mà đi. Lý Tê dạy bọn hắn người cũng lẫn trong đám người, cũng không bại lộ, cái này cũng là Vương Đằng bọn hắn không có tìm đám người kia phiền toái nguyên nhân, chính như vừa mới người kia nói tới một dạng, bọn hắn đồng dạng không biết được. Chờ đám người kia đều rời đi về sau, Vương Đằng dùng đồng dạng lực đạo hướng về phía cơ quan nhất kích, tiếng ầm ầm, vách đá kín kẽ, khe hở hoàng mỹ dung hợp. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, phản phất mới vừa mở miệng là bọn hắn tưởng tượng ra được đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.